Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2450, chương 2451, dấu quyền dị tưởng. Phanh, nặng nề va chạm thanh âm vang lên, bốn ảnh thiên ảnh chúa tể thân thể, hoàn toàn giống như là bùn nặn giấy đồng dạng, bị Thanh Lâm một cái tát cho đập trở thành hiếm toái. Từng mảnh thịt nát. Tính cả nhuốm máu toái y tại trong hư không bắn ra ra thật xa một khoảng cách. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Đến từ mộc tộc thiên ảnh chúa tể. Đều là vẻ sợ hãi biến sắc. Có thể nào nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Mộc Liên Sơn, Mộc Liên Hải hai người chết cũng thì thôi. Bọn hắn bị thời không lĩnh vực chỗ bao phủ. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể đều là thúc thủ vô sách. Thế nhưng mà cái này bốn ảnh thiên ảnh chúa tể, tự đứng khi bọn hắn bên người, rõ ràng cũng bị Thanh Lâm cho chém giết, mà lại từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm gần kề dùng một chưởng mà thôi, gần kề một chưởng, liền đem một gã bốn ảnh thiên ảnh chúa tể chém giết. Thủ đoạn như thế, là được hiện trường bảy ảnh thiên ảnh chúa tể thấy, cũng là không khỏi chịu vẻ sợ hãi. Tự tư khó có thể hiểu rõ. Thanh Lâm thằng nhãi danh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mộc Liên Minh lập tức đã là sắc mặt đại biến. Run rẩy ngón tay chỉ Thanh Lâm. Rất là có một loại hận không thể đem Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi cảm giác. Hắn một đôi mắt, chừng được căng tròn. Mộc Liên Sơn, Mộc Liên Hải cùng với cái kia một gã bốn ảnh thiên ảnh chúa tể. Đều là anh em ruột của hắn. Nhưng là bây giờ, rõ ràng bị Thanh Lâm trong lúc nói chuyện cho chém giết. Kết quả như thế, lại để cho hắn có thể nào thừa nhận. Thế cục phát triển đến bây giờ, lúc này đến đây 13 tên thiên ảnh chúa tể. Đã có 6 người, bị Thanh Lâm cho chém giết. Mộc tộc tổn thất, thật đúng không thể bảo là không lớn. Tiểu tặc sát lục chi khí quá nặng, nên đã bị xứng đáng khiển trách. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Khải Cương cũng là sắc mặt âm trầm, một cái lắc mình đã là xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm thân thể chung quanh, thời không lĩnh vực đã bị hắn cho triệt hồi rồi. Này đây Mộc Khải Cương dám đi đến hắn phụ cận, chín ảnh thiên ảnh chúa tể, lúc này cũng là thịnh nộ, một cái lăng lệ ác liệt trưởng thế, đối với Thanh Lâm mặt, tự đập rơi xuống. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, cái này toàn bộ một phiến thiên địa đều là ù ù mà động. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể một trường, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đại đạo chi lực, phảng phất là mang theo cái này toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên thanh âm uy. Đối với Thanh Lâm triển khai công kích đồng dạng, cái kia một tái cực lớn thủ trường, cũng hoàn toàn giống như là một mảnh bầu trời màn. Thanh thế to lớn, diện tích rộng lớn, khí thế hùng hồn, nó tựu như vậy đột ngột trống rỗng xuất hiện, sau đó đối với Thanh Lâm tựu đổ ập xuống đập phá xuống. Như thế một kích, chính là chín ảnh thiên ảnh chúa tể dưới cơn thịnh nộ một kích. Thanh thế há có thể nhỏ đến hả? Như thế một kích, coi như là tám ảnh thiên ảnh chúa tể chống lại rồi. Cũng là muốn nuốt hận. Như thế một kích, lực lượng mạnh, mấy không thể ngôn ngữ mà hình dung được. Đông Cương Mộc tộc, vì trả thù Thanh Lâm, xuất động chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Cách làm như vậy, thật đúng lại để cho người không thể tưởng tượng. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể, tuyệt đối là tại tứ cấp bản đồ thiên trung siêu nhiên tồn tại. Tu Vi đến nơi này đợi cảnh giới, hắn công kích. Đã không đơn thuần là cực hạn tại sức mạnh, mà là thăng lên đến đại đạo chi lực, có thể ảnh hưởng cái này chư thiên vạn đạo. Một trưởng này tựu là như thế, trưởng lực đã là thứ yếu được rồi, chính yếu nhất chính là trưởng thế phía trên chỗ mang theo đại đạo chi lực. Đó mới là để cho nhất người khó có thể ngăn cản. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đối mặt một trưởng này... Thanh Lâm rõ ràng không có lui, lại không vẻn vẹn là không có lui, hắn vẫn còn vung quyền, rõ ràng chuẩn bị muốn đón đỡ một trưởng này. Thấy vậy hình ảnh là được Mộc Khải Cương đều là không khỏi chịu động dung. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể một trường, Thanh Lâm rõ ràng dám đi đón đỡ. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm tiểu tặc này, mạnh như thế nào thực lực? Hắn đến tột cùng còn có cái gì dạng cường đại đích thủ đoạn chưa từng thi triển? Tự dưng, Mộc Khải Cương nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là chịu đã xảy ra biến hóa. Trở nên kiêng kỵ bắt đầu. Oanh, cái này một cái chớp mắt, đã thấy Thanh Lâm quanh thân, lập tức đã là ngũ thải quang mang tràn ngập. Hồng, hoàng, bạch, lục, hắc năm loại hào quang, mỗi một chủng nhìn về phía trên đều là như vậy sáng chói. Như vậy rung động nhân tâm, năm loại hào quang, chỗ đại biểu đúng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực. Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển, đúng là ngũ hành quyền. Ngũ hành quyền, ngũ hành chi lực có thể tương sinh tương khắc, lẫn nhau trở nên gay gắt, do đó lại để cho tay đấm trở nên gấp mấy lần tăng lên. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Thanh Lâm, muốn dùng cái này quyền, đối chiến chín ảnh thiên ảnh chúa tể một trong trưởng. Thấy vậy hình ảnh, Mộc Liên Minh bọn người sớm đã là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn thật sự là khó có thể tin, một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể, rõ ràng có can đảm làm như vậy, dám cùng chín ảnh thiên ảnh chúa tể cứng đối cứng, như vậy hình ảnh, là như thế này rung động nhân tâm, như vậy sợ người nghe nói, giết, bỗng dưng, Thanh Lâm một tiếng bạo giống lối ra, sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự một quyền. Trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đập phá đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, một cái cực lớn dấu quyền, hoàn toàn là năm màu thần mang chỗ bao phủ, ngũ hành chi lực tràn ngập không chỉ, mênh mông cuồn cuộn không dứt, nhanh chóng trở nên gay gắt, qua ông giây lát mà thôi, đã là trở nên cường đại vô cùng. Cái kia cực lớn dấu quyền bên trong hoàn toàn như là hóa sinh mà ra một mảnh hồng hoang đại giới. Nhìn về phía trên là kinh người như vậy, khả dĩ chứng kiến, ở đằng kia giấu quyền bên trong, thình lình có thương thiên hậu thổ, có khí thế rộng rãi núi lớn, có thế gian có khả năng nhìn thấy vô cùng nhiều cảnh tượng. Đây là giấu quyền dị tượng, là tay đấm cường đại đến trình độ nhất định vừa rồi sẽ xuất hiện tại hình ảnh. Khó có thể tin, Thanh Lâm tiểu tặc này thực lực, rõ ràng cường đại vừa tới tại tư. May mắn lúc này đây chúng ta lại để cho Tam Thúc theo tới rồi. Nói cách khác, muốn cầm xuống tiểu tặc này, thật đúng là không phải một kiện sự tình đơn giản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem trong hư không sinh ra hiện hình ảnh. Mộc Liên Minh đợi thiên ảnh chúa tể đều là một hồi động dung. Kịch liệt nghị luận. Khó có thể tin một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể thực lực. Rõ ràng khủng bố đến nơi này tình trạng. Phanh, không bao lâu về sau, va chạm kịch liệt thanh âm, cuối cùng đã xảy ra. Chấn nhân tâm thần va chạm thanh âm, trước tiên vang vọng thiên địa, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh đại lục, đều là kịch liệt run rẩy. Khả dĩ chứng kiến, đang ở đó trưởng lực, cùng tay đấm va chạm trung tâm. Hư không đều tại trước tiên bị chấn nát rồi. Đã trở thành một mảnh hắc ám hư vô. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Theo va chạm phát sinh, một cổ cực kỳ rung động nhân tâm năng lượng, lập tức đã làm mang tất cả chư thiên. Trong một sát na, trong hư không là vừa đến hợp với một đạo vết nứt không gian. Bắn ra mà ra. Hoàn toàn như là ác quỷ ra tay, như thiểm điện tràn ngập hướng phương xa, lúc này đã phát sanh hết thảy, là cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, là được Mộc Liên Minh cung cấp là thiên ảnh chúa tể cường giả, cũng là không khỏi chịu liền lùi lại, sợ bị kinh khủng kia năng lượng cho ảnh hưởng đến. Của ta trời ơi, đó là Mộc Khải Cương tiền bối sao? Hắn rõ ràng tại ra tay với Thanh Lâm. Là ta nhìn lầm rồi sao? Thanh Lâm hắn, rõ ràng đang cùng một vị chín ảnh thiên ảnh chúa tể cứng đối cứng quyết đấu. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm hắn bất quá là chín ảnh kim ảnh chúa tể. Lại đối mặt chín ảnh thiên ảnh chúa tể mà không sợ. Hắn sao có thể có đáng sợ như thế phách lực? Sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Liên tiếp kinh hô thanh âm theo bốn phía vang lên. Thanh Lâm tiến vào thời không mật địa về sau. Chung quanh người vây xem cũng dần dần địa đã đi xa. Hiện tại những người này nghe nói đại chiến chấn động. Trước tiên chạy đến, không nghĩ tới đã thấy đã đến như thế một bước làm cho tâm thần người rung mạnh hình hành. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều không khỏi chịu sinh ra một loại chờ mong. Chờ mong lấy lúc này đây quyết đấu kết quả. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.